Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482. Tái chiến vấn đỉnh cường giả, Đoạn Lăng Phong cảm giác giống như nằm mơ. Hắn bây giờ lại đột phá đến hóa thần cảnh cao thủ. Đoạn Lăng Phong là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ vậy mà đạt tới. Nếu là trước kia, cũng là đột phá có thể sạch sẽ Chu Thành thất vọng. Thế nhưng là hắn từng bước một không ngừng trưởng thành. Hắn đột phá đến binh biến cảnh. Hiện tại càng là một bước lên trời. Đạt tới hóa thần cảnh. Hiện tại Đoạn Lăng Phong. Hắn cảm thụ một chút hắn tự thân trạng thái. Thân thể của hắn tựa như là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu chiến đấu lực. Thế nhưng là hắn biết hắn chiến đấu lực là đề bạt bao nhiêu. Đặc biệt là tại sức bền bỉ phương diện này. Phổ thông hóa thần cảnh. Căn liền không có cách nào cùng hắn so. Tại Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh nháy mắt. Có thể uy hiếp được hắn chỉ có cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn chém giết cái này tam đại phái này đệ tử là càng thêm không kiêng nể gì cả. Nếu là lúc trước lời nói, hắn còn có một số kiêng kỵ, nhưng là bây giờ lời nói, nhưng phàm là bị nàng đụng phải tam đại phái đệ tử, hắn trực tiếp đem mạt sát, hơn nữa còn là loại kia miểu sát. Đoạn Lăng Phong sau khi đột phá, hắn thí nghiệm một chút chính mình chiến đấu lực, gặp được hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn chỉ dùng 3 chiêu, liền đem nó chém giết. Nếu là hắn thi triển huyết mạch chi lực lời nói, chỉ sợ một chiêu liền có thể tướng cấp diệt sát. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thật sự là làm đến vô địch cùng cảnh giới. Phàm là chỉ cần là hóa thần cảnh võ giả, không có người nào là đối thủ của hắn. Liền xem như những đỉnh phong đó hóa thần cảnh võ giả, nếu gặp được cái này Đoạn Lăng Phong chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Theo Đoạn Lăng Phong khiến cho ngươi sau khi đột phá muốn liệp sát những này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, hắn căn cũng không cần mời cùng kỳ khôi lỗi xuất thủ, chỉ cần chính hắn toàn lực xuất thủ liền có thể đem diệt sát, còn không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Cùng là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, gặp được hắn chỉ có bị miểu sát phần. Cho dù là hắn có rất nhiều dị bảo hộ thể, tại cái kia cuồng bạo bá đạo công kích đến, cũng chỉ có ôm hận vẫn lạc phần. Đáng chết cái này Tàn Kiếm môn đệ tử. Thật làm chúng ta tam đại phái không người sao. Cũng dám như thế tùy ý đồ sát ta tam đại phái đệ tử. Theo từng người tam đại phái đệ tử. Bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện chém giết. Tam đại phái cao tầng cảm nhận được đệ tử tại một ngày này thời gian bên trong tổn thất không ít. Bọn họ là giận tím mặt. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đem cái này Tàn Kiếm môn tạp chủng cho xử lý. Cho hắn biết, ba người chúng ta phái đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Thiên Cơ Cốc đệ tử hướng về phía U Minh Sơn, Cự Kiếm phái đệ tử trầm giọng nói. Lần này chỉ sợ chỉ có xuất động vấn đỉnh cảnh trưởng lão mới có thể đem kẻ này cho chém giết. Người này hẳn không phải là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Hoặc là nửa không vấn đỉnh cảnh võ giả, hẳn là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cự Kiếm phái đệ tử trầm giọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền tam đại phái. Một phái điều động một tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão, vùi đầu vào bên trong chiến trường này. Nhất định phải đem cái này Tàn Kiếm môn tạp chủng cho chém giết. Thiên Cơ Cốc cường giả la trầm giọng nói. Theo đại lượng hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả bị chém giết, bọn họ cũng ý thức được đây là một kiện không bình thường khó giải quyết sự tình. Cái này Tàn Kiếm môn nhất định là xuất động cao thủ. Hơn nữa còn là loại thực lực đó phi thường cường đại cao thủ. Nếu là không đem cái này cao thủ cho xử lý lời nói, nhất định sẽ cho bọn hắn tam đại phái tạo thành không nhỏ tổn thất. Trước đó bọn họ cũng không có coi trọng. Hiện tại bọn hắn tam đại phái có thể nói là tổn thất không ít đệ tử. Hiện tại bọn hắn không thể coi thường đứng lên. Nhất định phải đem cái này trong bóng tối đánh lén bọn họ tam đại phái Tàn Kiếm môn đệ tử cho xử lý. Hơn nữa còn là loại kia không tiếc bất cứ giá nào. cũng phải đem cho xử lý. Nếu là không đem cái này tàn kiếm môn đỉnh cấp cao thủ cho xử lý, nhất định sẽ cho bọn hắn tam đại phái là tạo thành không tất yếu tổn thất. Một mực ở giữa Nick liền có tam đại phái ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào bên trong chiến trường. Bọn họ mục tiêu cũng là chặn đánh này đánh lén tam đại phái liên quân tàn kiếm môn đệ tử. Để bọn hắn không nghĩ tới là lần này tàn kiếm môn chờ kích chiến, tam đại phái liên quân cũng không có xuất động vấn đỉnh cảnh cao thủ, mà chính là Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh chiến giả. Chỉ sợ sẽ là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đối với hắn phân tam đại phái tạo thành trọng đại như thế tổn thất. Vậy mà không phải hỏi đỉnh kim cường giả, mà chính là một tên hóa thần cảnh võ giả. Hóa thần cảnh võ giả vậy mà có thể cho bọn hắn tạo thành trọng đại như thế tổn thất. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hóa thần cảnh võ giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá bọn hắn hiện tại liền sẽ biết kết quả. Vấn đỉnh tiến cường giả xuất thủ, bọn họ nhất định có thể điều tra đến lấy Đoạn Lăng Phong tung tích, để bọn hắn cái chết rõ ràng. Cũng để bọn hắn biết tam đại phái đệ tử là chết tại một cái dạng gì trong tay người. Ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả bọn họ vì ngăn ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ là cùng một chỗ kết bạn mà đi. Muốn điều tra lấy đánh lén tam đại phái đệ tử người là dạng gì người. Cái này Lăng Phong tại đột phá đến hóa thần cảnh sau hắn liền cũng không có giống như kiểu trước đây bốn phía lén lút đánh lén cái này tam đại phái đệ tử, mà chính là quang minh chính đại hiện ra thân hình đối phó cái này tam đại phái liên quân đệ tử. Nhưng phàm là bị hắn gặp được tam đại phái liên quân đệ tử, hắn trực tiếp liền xuất thủ đem chém giết. Trước kia là Đoạn Lăng Phong không có can đảm đó khí, hiện tại Đoạn Lăng Phong là dũng khí 10 phần hóa thần cảnh võ giả thì thế nào gặp được hắn chỉ có bị hố phần. Về phần này anh biến cảnh võ giả, ở trong mắt Đoạn Lăng Phong này chính là như kiến cỏ tồn tại, hắn có thể tùy tiện liền đem nó diệt sát, phóng đại đập địa chỉ. Đang ăn lớn như vậy một người câm thua thiệt, bọn họ đương nhiên sẽ không lại điều động cái này hóa thần trải qua hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không điều động những này đê giai đệ tử vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cái này hóa thần cảnh võ giả cùng anh biến cảnh võ giả vẫn là có không ít. Những người này một khi gặp được Đoạn Lăng Phong, chỉ có một con đường chết. Bọn họ chỉ có cầu nguyện, khác gặp được lấy Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là theo Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh, hắn thần niệm, đồng dạng là phát sinh chất cải biến. So trước kia là khuếch trương lớn gấp đôi. Hiện tại hắn thần niệm tương đương với vấn đỉnh cảnh trung kỳ võ giả. Nhưng trái lại bị hắn thần niệm quét hình đến võ giả. Sau cùng bọn họ đều là khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Cùng nhau đi tới, Đoạn Lăng Phong là nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Chết ở trong tay hắn anh biến cảnh, hoặc là hóa thần cảnh võ giả, hắn là số đều đếm không hết. Tại Đan Lăng Phong chém giết đại lượng hóa thần cảnh võ giả về sau, hắn rốt cục nghênh đón kình địch. Ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả, tiểu tử. Nguyên lai cũng là ngươi đánh lén ta tam đại phái đệ tử. Ngươi thật sự là thật lớn gan chó a. Một tên vấn đỉnh cảnh võ giả là hướng về phía Đoạn Lăng Phong lớn tiếng quát lớn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái hóa thần cảnh võ giả, dù là hắn là chiến lực ngập trời, làm sao có thể đối với hắn tam đại phái liên quân là tạo thành trọng đại như thế tổn thất. Còn có một chút cũng là hắn tam đại phái đệ tử đều là đớp cất lớn lên sao? Nhiều người như vậy đều đối phó không một cái hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Người nói cái này tam đại phái đệ tử liền là một đám bao cỏ. Tàn kiếm môn lời nói, Trần Tĩnh địa chỉ coi như đứng một ngày cũng không có khả năng tạo thành trọng đại như thế tổn thất. Cho dù là bọn họ dùng người trồng chất, cũng có thể đem lấy Đoạn Lăng Phong cho ý tứ thế, nhưng là đám rác rưởi này cũng không thành công. Vẫn phải phái bọn họ những này vấn đỉnh cảnh cường giả đến xử lý việc này. Đây tuyệt đối là trần trụi đánh mặt. Vấn đỉnh cảnh cường giả đối phó lời này thần kinh vũ giả, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Mà bây giờ vẫn là ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả đối phó một môn lên cơn võ giả. Việc này nếu là truyền đi, đối với hắn Tam Đại Phái danh vọng tuyệt đối là tổn thất trọng đại. Lộ ra đến bọn hắn Tam Đại Phái đệ tử thật sự là quá mức vô năng. Lại phái tới ba cái chịu chết ra hòa. Đoạn Lăng Phong trông thấy ba tên vấn đỉnh cảnh võ giả. Hắn cũng không có chút nào e ngại chi sắc. Ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Vấn đỉnh cảnh võ giả. Hắn đã sớm muốn đối phó những này vấn đỉnh cảnh võ giả. Tại hắn đột phá đến hóa thần cảnh về sau. Hắn liền muốn thử một lần cái này vấn đỉnh cảnh võ giả cùng hắn đến cùng hiện tại lớn bao nhiêu. Chênh lệch. Đoạn Lăng Phong tại không có đột phá đến hóa thần tiến thời điểm là hắn có thể chém giết lấy hỏi. Tiền đặt cọc vũ giả. Hiện tại hắn là hóa thần cảnh võ giả. Muốn chém giết cái này vấn đỉnh cảnh vũ giả. Hẳn là so trước đó càng thêm dễ dàng. Bất quá nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút khó giải quyết là. Lần này hắn gặp được lại là ba tên vấn đỉnh cảnh võ giả. Bất quá đó cũng không phải nan đề. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn cũng không là một người. Hắn còn có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đối với Đoạn Lăng Phong mà nói. Cũng là một cái đại sát khí. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần bọn họ cuốn lấy hai người. Lấy Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực. Như muốn diệt sát. Cũng không phải là việc khó gì. Gia hỏa này chẳng qua là một cái hóa thần cảnh con kiến hôi. Các ngươi người nào bên trên, đem ra hỏa này cho xử lý. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cường giả hướng về phía U Minh Sơn. Cự kiếm phái vấn đề ảnh hưởng hỏi, từ ta ra tay đi. U Minh Sơn tên kia vấn đỉnh cảnh cường giả suy nghĩ một chút. Tiếp lấy liền trầm giọng nói, ba tên vấn đỉnh tiến cường giả, xuất thủ đối phó Đoạn Lâm Phong. Xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Cho bọn hắn cảm giác cũng là giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Bọn họ cũng khinh thường. Ba người đồng loạt ra tay đối phó Đoạn Lăng Phong. Vấn đỉnh cảnh cường giả. Đối phó hóa thần cảnh võ giả. Còn có ba đánh một. Bọn họ cũng kéo không xuống khối này mặt. Theo này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Xoay người rời đi. Vì lý do an toàn, Đoạn Lăng Phong sẽ không ngốc bất lạp kỷ liền xông đi lên đối phó ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Trừ phi là đầu hắn bị lừa đá, ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là Đoạn Lăng Phong. Hắn có cường đại át chủ bài, hắn vẫn là có ý định trục một kích phá. Phải biết, hắn đối mặt địch nhân, không có khả năng chỉ là ba tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Theo Tam Đại Phái tuổi trẻ. Tiến một bước tới gần lấy trường kiếm môn. Hắn gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả sẽ là càng ngày càng nhiều. Nếu là hiện tại Đoạn Lăng Phong. Hắn là vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn liền sẽ không để ý đối phương là một người vẫn là hai người. Một khi cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Đây tuyệt đối là quét ngang cùng giai cường đại tồn tại. Đến lúc đó đừng nói là ba tên vấn đỉnh kim võ giả cũng là đến cái 10 tên. 8 tên vấn đỉnh kim võ giả. Đối Đoạn Lăng Phong đều tạo thành không bao lớn nguy hiểm. Cho Đoạn Lăng Phong rất ít cùng giai chiến đấu lực. Hắn đều có thể tùy tiện đem miểu sát. Bất quá bây giờ vì ổn thỏa lý do. Đoạn Lăng Phong vẫn là phải cẩn thận ứng đối. Tiểu tử, đừng trốn. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như thế quả quyết xoay người bỏ chạy. Này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp lấy liền đuổi tiếp. Tiếp theo, Thiên Cơ Cốc, cự kiếm phái vấn đỉnh cường giả. Bọn họ nhìn nhau, tiếp lấy xoay người rời đi. Bọn họ cũng không có đi truy kích cái này Đoạn Lăng Phong. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là bọn họ xuất thủ truy kích cái này Đoạn Lăng Phong lời nói. Nhất định sẽ làm cho cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả không thích. Kiện hai gã khác vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không có truy kích mà đến. Đoạn Lăng Phong là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Chỉ cần sắp tới U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả cho xử lý. Như vậy đối phó hai gã khác vấn đỉnh kim cường giả liền muốn dễ dàng không ít. Theo Đoạn Lăng Phong đột phá đến hóa thần cảnh. Hắn cần có nhất cũng là chính nhân vật điểm kinh nghiệm. Nhân vật này điểm kinh nghiệm. Chứ có thể làm cho hắn đột phá đến cảnh giới bên ngoài. hắn cũng là tu luyện cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết. Cũng cần đại lượng nhân vật điểm kinh nghiệm. Hắn nhất định phải tồn trữ đến đại lượng nhân vật điểm kinh nghiệm. Sau đó lại nghĩ biện pháp làm một số hóa thần cảnh hoặc là vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Người nói hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn bức thiết cần có nhất cũng là cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch. Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú, Đoạn Lăng Phong còn không biết nơi nào có người muốn thu thập cái này vấn đỉnh kim yêu thú huyết dịch, sẽ là một kiện không bình thường buồn ngủ chuyện khó. Nếu là thực sự tìm không thấy cái này vấn đỉnh cảnh yêu thú huyết dịch, cái kia Đoạn Lăng Phong chỉ có thể dùng cái này hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú huyết dịch cho đủ số. Đến lúc đó sẽ cần đại lượng loại này yêu thú huyết dịch. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Một đoạn này Lăng Phong muốn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, nhất định phải chém giết đại lượng cường giả mới có thể làm đến. Không phải hắn chém giết lấy vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là không chém giết cái mấy trăm hơn ngàn vấn đỉnh cảnh võ giả, căn liền không khả năng. Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải rau cải trắng. Hắn muốn soát bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Cho nên nói, đột phá đến vấn đỉnh cảnh việc này căn liền gấp không? Chỉ có thể chậm rãi từng bước một tới. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút, dạng này cũng có thể đề bạt. Hắn thực lực, có một câu là, sơn cùng thủy phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hắn căn liền không cần mơ mộng những cái kia đáng ghét sự tình. Chỉ cần án lấy tâm hắn qua hành sự là được rồi. Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là không thẹn lương tâm. Tại Đoạn Lăng Phong muốn làm liền là trợ cái này Tàn Kiếm Môn vượt qua nguy cơ lần này. Lão già kia, vừa rồi truy ta có phải hay không rất lợi hại sàng. Hiện tại cũng là ngươi tử kỳ. Đoạn Lăng Phong đột nhiên hướng về phía này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả hét lớn, lão sư, ngươi làm sao không trốn đâu? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng trốn không thoát, chuẩn bị thúc thủ chịu trói à? U Minh Sơn cường giả hét lớn, giết, giết chết cho ta ra hỏa này. Đối mặt với đối phương tiếng giễu cợt, Đoạn Lăng Phong là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, hét lớn một tiếng. Đem bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Trực tiếp mệnh lệnh cùng kỳ khôi lỗi hướng đối phương giết đi qua. Tiểu súc sinh, cho là có bốn cỗ khôi lỗi liền có thể miễn đi vừa chết sao? Người đây là nói chuyện viển vông. Cho ta chết đi. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh võ giả. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ bị Đoạn Lăng Phong một cái hóa thần cảnh võ giả như thế khinh thị. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Toàn lực xuất thủ. Hướng về kia bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi vỗ tới. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền cùng cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả đại đánh nhau. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,